Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 601, C601, Phốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ mạng của ngươi lại lớn như vậy, thế mà vẫn không chết. Người đàn ông lạnh lùng hét lên. Ta không chết, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Huyết phu lạnh lùng nói. Hừ, tiểu tử, đã 10 năm rồi mà khẩu khí của ngươi càng lớn hơn. Người đàn ông khinh thường nhìn huyết phu. Huyết phu không nói những lời thừa thãi. Cơ thể hắn ta động một cái biến thành một tia sáng máu rồi biến mất trước mặt. Ngay lập tức sắc mặt của người đàn ông thay đổi. Hắn ta cảm thấy mối nguy bỏ mạng đang kéo đến mãnh liệt. Phản xạ của cơ thể hắn là quay đi. Phốc, giây tiếp theo có một thanh kiếm sắc bén xuất hiện rồi xuyên thẳng qua bả vai của người đàn ông. Nếu hắn ta không xoay người sang một bên thì thanh kiếm này đã đâm xuyên qua tim của hắn ta. Mà chủ nhân của thanh kiếm này chính là huyết phu. Người, đồng tử của người đàn ông co rút lại, vẻ mặt của hắn ta kinh hãi nhìn huyết phu. Người vẫn còn cho rằng ta là một tiểu tử để mặc cho các ngươi giày vò năm đó à? Huyết phu lạnh lùng nói. Nói xong thì hắn ta lại ra tay lần nữa. Lần này, huyết phu ra tay rất nhanh lại vừa mạnh và vừa chính xác hơn, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng. Người đàn ông đó đã dốc hết toàn lực để chống lại đòn tấn công của huyết phu. Nhưng toàn bộ thực lực của huyết phu ngày hôm nay đã thăng cấp đến cấp độ nửa bước tông cảnh, cùng với uy lực của vũ khí trong tay khiến hắn ta càng thêm mạnh hơn. Nhưng người đàn ông này chỉ ở cấp thứ 7 của thiên cảnh nên hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của huyết phu. Ngay lập tức thanh kiếm trong tay huyết phu đâm xuyên qua tim của huyết phu, chỉ một chiêu dế tê chết hắn ta. Người đàn ông phun máu trong miệng ra, đôi mắt hắn dán chặt trên khuôn mặt huyết phu. Trong đôi mắt đó chứa đầy sự không cam tâm. Bịch, huyết đổ đá vào người hắn ta, trực tiếp đá thẳng thi thể của tên đó bay ra ngoài khiến thi thể của hắn ta đập mạnh xuống đất, máu thịt lẫn lộn. Thủ lĩnh, lúc này sắc mặt của những tên áo đen đi theo người đàn ông đó đều thay đổi, vẻ mặt ai cũng vô cùng khó coi. Huyết phu nhìn đám người này, trong đôi mắt của hắn ta chứa đầy sát ý, hắn ta cầm kiếm rồi giết thẳng ra ngoài, bắt đầu tấn công điên cuồng vào đám người này. Ngay sau đó, Diệm và Natasha Romanoff cùng 10 đại cao thủ của ảnh bộ đồng loạt ra tay giết hết đám người này. Cùng lúc đó Diệp Phàm bước ra ngoài, hắn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Rất nhanh đám người mặc áo đen đã bị mấy người huyết phù giết chết. Sau khi huyết phù giết hết đám người này thì hắn ta liên tục thở hổn hển, hắn ta cảm thấy như được phóng thích. Không sao chứ, Diệp Phàm nhìn huyết phù rồi hỏi một câu. Thiếu chủ, tôi không sao. Huyết phu lắc đầu, bọn họ đều là thành viên địa sát của Đồ Long Sơn Trang, tên dẫn đầu là thủ lĩnh của địa sát. Huyết phu nói, Đồ Long Sơn Trang, có vẻ như bọn họ đến đây để đối phó với tôi. Cách chương.